Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm này, người thân cận với Tư Mộ Hàn nhất là Tư Cẩm Vân. Tư Cẩm Vân làm sao có thể nhắc đến Nguyễn Chi Hạ với Tư Mộ Hàn? Nếu Tư Mộ Hàn khôi phục trí nhớ, biết được năm đó Tư Cẩm Vân thấy Nguyễn Chi Hạ chết mà không cứu, thì không biết sẽ thu thập Tư Cẩm Vân như thế nào đâu. Năm đó, Nguyễn Chi Hạ gả cho Tư Mộ Hàn, lần đầu tiên đến biệt thự giữa sườn núi của Tư Mộ Hàn. Thời Dũng đã điều tra mọi thứ về cô. Không ngờ rằng, 3-4 năm sau anh ta lại làm chuyện này lần nữa. Mà người phái anh đi làm chuyện này, vẫn là Tư Mộ Hàn như cũ. Điều này khiến anh ta có cảm giác hoảng hốt. Vận mệnh giống như những bánh răng quay lại lúc Nguyễn Chi Hạ mới gả cho Tư Mộ Hàn. Tuy rằng anh ta hiểu rõ Nguyễn Chi Hạ, nhưng sau 3 năm, vẫn nên điều tra lại lần nữa. Kết quả điều tra lại khiến cho Thời Dũng khiếp sợ. Trước khi gặp chuyện không may vào 3 năm trước, danh tiếng của Nguyễn Chi Hạ trên Internet đã rất cao. Nhưng bây giờ lại không có chút dấu vết nào để điều tra. Ngay cả chuyện cô và Tư Mộ Hàn, cũng với chuyện ra nước ngoài sinh con, đều không thể điều tra được. Ngoại trừ việc cô là con gái nhà họ Nguyễn, tốt nghiệp học viện điện ảnh. 3 năm trước từng xảy ra chuyện, mọi thứ đều là tư liệu bên ngoài. Còn những thứ khác đều không thể điều tra. Thời Dũng nếu không phải là người hiểu rõ tình hình, chỉ sợ cũng sẽ tin phần tư liệu này. Nhưng nhìn tình huống như vậy, anh ta cũng chỉ có thể đưa bản tài liệu này cho Tư Mộ Hàn. Tư liệu của Nguyễn Chi Hạ bị người khác động tay động chân. Cho dù anh ta nói cho Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ là vợ anh, là người anh yêu, Tư Mộ Hàn cũng chưa chắc sẽ tin. Mức độ kiên định trong tâm của Tư Mộ Hàn khác hẳn với người thường. Muốn để anh tin tưởng người khác không điều kiện mà nói, là điều không dễ dàng gì. Còn cần từng bước một. Buổi chiều, Thời Dũng mang tư liệu điều tra được đến tư thị. Lúc đi vào, bị nhân viên lễ tân cản lại. Vị này, ngài tìm ai? 3 năm, nhân viên lễ tân ở tư thị cũng thay 8 người. Bọn họ không biết Thời Dũng. Thời Dũng trầm giọng nói, tôi là trợ lý mới của tổng giám đốc. Nhân viên lễ tân vẫn không để ý anh ta. Chấm, thẻ nhân viên đâu? Cuối cùng, Thời Dũng đành phải gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Anh ta mới có thể đi vào. Đi đến trước cửa thang máy, anh ta phát hiện thang máy ở tầng 10. Cần phải chờ một chút. Đợi thang máy đi xuống dưới, người trong thang máy là Tư Cẩm Vân. Thời Dũng hơi cúi đầu. Gọi, Tổng Giám Đốc Tư. Tư Cẩm Vân liếc mắt nhìn Thời Dũng, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ được là ai, cho nên không nói gì. Thời Dũng thuận lợi đến văn phòng Tư Mộ Hàn. Hôm nay Tư Mộ Hàn đưa Tư Hạ đến công ty. Lúc Thời Dũng đi vào, lập tức thấy hai người Tư Mộ Hàn và Tư Hạ, một lớn một bé dựa vào nhau ngồi trước bàn làm việc. Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế ông chủ, trước mặt có mấy chồng tư liệu thật dày, mà Tư Hạ lại ngồi trên bàn làm việc, một tay cầm bút, tay kia giữ giấy vẽ, ở trên bức tranh vẽ lung tung, nhìn hình ảnh có vẻ buồn cười, nhưng lại vô cùng hài hòa. Cách chương